Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 941, chương 921 não bổ. 10 nguyệt vé tháng 2500 thêm càng. Tới rồi Nhạc Du Sơn, Giang Nguyệt Bạch tới trước dưới chân núi Thanh Khê trấn mua vài thứ. Phía trước từ thái nhân kia đổi ngân lượng nàng còn để lại một chút, Lê Cửu Xuyên đi theo nàng mặt. Sau, xem nàng mua nồi chén gáo bồn, gạo và mì gia vị, thậm chí bàn ghế, trà lò trà cụ đều bị một bộ, còn có chiếu trúc đệm chăn. Không biết, còn tưởng rằng nàng muốn đi đâu ăn ra, Lê Cửu Xuyên cũng xem không hiểu nàng mua mấy thứ này làm cái gì. Thiên Diễn Tông cũng không dùng được nhiều thế này đồ vật a, sư phụ. Đường Hồ Lô ngài muốn sao? Lê Cửu Xuyên, nga, không cần a, kia lão nhân ra cho ta tới 10 xuyến bao hảo, Giang Nguyệt Bạch nhanh nhẹn mà thanh toán tiền. Đi khắp hang cùng ngõ hẻm, ăn vặt cũng mua không ít, tất cả đều thu ở bên hông túi chữ vật, cuối cùng Giang Nguyệt Bạch vòng đến Đào thị thợ rèn phô, mua đem dịch cốt tiểu đao cùng một phen dao trẻ củi, Đào gia thợ rèn phô sinh ý thực không tồi. Đều là láng giềng quê nhà ở đánh nông cụ. Giang Nguyệt Bạch nhìn đến Đào Phong Niên đệ đệ, hiện tại là Đào lão thái gia, ngồi ở thợ rèn phô mặt sau ghế nằm, bảo dưỡng tuổi thọ, lão nhân gia bên cạnh còn có bà vú. Ôm một cái trong tã lót tiểu hài tử, hẳn là chính là mới sinh ra Đào Niệm, lúc này đây. Nếu nàng ra ra Đào Phong Niên có thể thuận lợi trúc cơ, tu thành kim đan, có lẽ liền không cần nàng tới dẫn Đào Niệm nhập đạo. Bất quá nàng đến lúc đó vẫn là sẽ ở trong núi lưu lại cùng kiếp trước giống nhau đồ vật. Tận lực không đi sửa đổi Đào Niệm đi lên tiên lộ mệnh quỹ, chuẩn bị rời đi khi Giang Nguyệt Bạch lại ở cửa thôn nhìn đến một cái người quen. Năm đó bị Miêu Yêu Đương Quy che chở, bị chính mình tướng công giết chết chứng đạo Tử Oanh, lúc này bên người nàng cũng không đương quy. Thân ảnh, hẳn là còn không có gặp gỡ, Tử Oanh xách theo một rổ rau dài. Đầy mặt mỏi mệt, thong thả từ cầu hình vòm thượng đi tới, Lê Cửu Xuyên vẫn luôn đi theo Giang Nguyệt Bạch. Phát hiện Giang Nguyệt Bạch nhìn cái kia phụ nhân suy nghĩ xuất thần. Hỏi, người nọ cũng là người kiếp trước người xưa. Giang Nguyệt Bạch lắc đầu. Không xem như, sư phụ, nếu là một cái râu ria phàm nhân nguyên bản liền nên chết. Chính là ngài hiện tại trước tiên đã biết chuyện này, cũng có năng lực đi ngăn cản. Ngài sẽ ngăn cản sao? Nếu dựa theo phù du theo như lời, nàng sau lại mệnh quỹ là không nên tồn tại. Kia Tử Oanh bị nàng tướng công giết chết chứng đạo, chính là nhất định phải phát sinh sự tình, cũng là Tử Oanh mệnh quỹ trung điểm. Có lẽ đời trước nàng làm những cái đó ảnh hưởng phàm nhân vận mệnh sự tình, thiên đạo nhiều lần sấm sét uy hiếp, chính là bởi vì nàng không nên tồn tại, nàng cũng không nên can thiệp phàm nhân. Người tu chân tắc không giống nhau, vốn chính là nghịch thiên mà đi, cãi lời thiên mệnh, không bị nàng ảnh hưởng, cũng sẽ bị chuyện khác vật ảnh hưởng. Lê Cửu Xuyên quét mắt Tử Oanh, có thể nhìn ra là cái người mệnh khổ, hắn châm trước hạ nói. Kỳ thật này không phải nên hay không nên, cũng không phải có đáng giá hay không vấn đề, mà là hỏi ngươi chính mình, có nghĩ. Lê Cửu Xuyên không có nói quá nhiều, một cái mang theo kiếp trước ký ức người, hẳn là một điểm liền thấu, Giang Nguyệt Bạch hơi tự hỏi hạ. Lúc ấy nàng cứu Tử Oanh cứu đương quy, cũng là vì nàng tưởng làm như vậy, nàng khi đó căn bản không suy xét quá nên hay không nên, có đáng giá hay không, đây là nàng làm Giang Nguyệt Bạch bản tính. Bản tính không nên bởi vì bất luận cái gì băn khoăn mà thay đổi, nàng muốn hai cái thế giới lấy nàng vì trung tâm, vô luận hai cái thế giới phát sinh chuyện gì, nàng đều là hai cái thế giới chung duy nhất bất biến Giang Nguyệt Bạch. Nghĩ thông suốt lúc sau, Giang Nguyệt Bạch trong lòng buông lỏng, bước đi hướng Từ Oanh, mạo muội hỏi một chút, thím chính là Từ Oanh. Từ Oanh bị Giang Nguyệt Bạch ngăn lại, vẻ mặt nghi hoặc gật đầu, Giang Nguyệt Bạch làm cái nói ấp. Cố ý quay đầu lại quét mắt nhà mình sư phụ, Từ Oanh ánh mắt cũng thuận thế xem qua đi, Lê Cửu Xuyên không biết Giang Nguyệt Bạch lại đang làm gì. Hừ, sự, không được tự nhiên quay đầu đi, thím, ta là Bách Dương Tông đệ tử, Tề Ngọc Sinh sư huynh làm ta cho ngài mang cái lời nói. Hắn hiện giờ đã vào được tiên môn, tiên phàm có khác, hẳn là trần duyên hết, cho nên sư huynh làm ngài trở về nhà mẹ đẻ, khác gả người khác, không cần lại niệm hắn chờ hắn, nghe được lời này. Từ Oanh sắc mặt một mảnh trắng bệch, lảo đảo lui về phía sau, không thể tin được, Giang Nguyệt Bạch không nói cái gì nữa. Đem trên người dư lại 10 lượng bạc đưa cho Từ Oanh. Xoay người rời đi, lúc này thương tâm muốn chết, tổng so tương lai thương tâm muốn chết cộng thêm bỏ mạng muốn hào. Khoảng cách Tề Ngọc Sinh trở về sát nàng còn có 8 năm tả hữu. Cũng đủ nàng suy nghĩ cẩn thận, về nhà mẹ đẻ đi tái giá, đến nỗi đương quy. Quay đầu lại ở trong núi tìm xem, bắt được Thiên Diễn Tông đi, ném cho Quỳnh Lâm Sơn Quân mang, đi thôi sư phụ. Nhạc Du Sơn Trung Mê Tiên Lĩnh, trên đường ngài nếu là phát hiện Miêu Yêu, nhớ rõ cùng ta nói một tiếng, hai thầy trò một lần nữa lên đường. Lê Cửu Xuyên dọc theo đường đi quan sát Giang Nguyệt Bạch. Cũng ở suy tư Giang Nguyệt Bạch vì sao đối hắn cùng Thiên Diễn Tông như thế hiểu biết. Cùng với đối một ít việc đều như là trước biết kết quả. Lê Cửu Xuyên toát ra một cái lớn mật ý tưởng. Chẳng lẽ, nàng là từ tương lai trở về quá khứ, cũng chính là hắn vị trí hiện tại, cho nên nàng mới có thể trước biết như vậy nhiều sự tình, nàng là chiếm kia đối phàm nhân phu thê nữ. Nhi thân mình, vẫn là trực tiếp đầu thai lại đây, xem nàng đối kia phàm nhân phu thê trọng cảm tình bộ dáng. Nhưng thật ra cái hảo hài tử, nếu là như thế nói... Nàng nói kiếp trước chính mình là cha hắn, kia chẳng phải là chính mình tương lai sẽ cùng. Lê Cửu Xuyên đầu ong một chút, vội vàng đình chỉ chính mình này không nên có ý niệm, hắn cùng Triệu Phất Y chi gian tuy rằng còn có khúc mắc chưa giải, chính là năm đó liếc mắt một cái tâm động, đến bây giờ sớm đã hoàn toàn buông, sao lại còn có hậu tục, Triệu Phất Y cũng là một lòng hướng đạo. Chưa bao giờ cùng bất luận kẻ nào từng có tình yêu nam nữ, không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Lê Cửu Xuyên càng nghĩ càng đau đầu, một khuôn mặt nhăn đến cùng khổ qua giống nhau. Xem Giang Nguyệt Bạch còn ở hắn bên người vô tâm không phổi hừ tiểu khúc ăn đường hồ lô. Hắn liền hận không thể đem nha đầu này miệng cạy ra. Cho hắn nói cái rõ ràng, nhưng lại nghĩ đến nàng phát thể độc. Trong lòng hỏa liền tát, hai tử đều như vậy tỏ lòng trung thành, lại bức nàng nói ra lý do khó nói. Thật quá đáng, Giang Nguyệt Bạch dựa theo phía trước ký ức. Mang theo Lê Cửu Xuyên đến Mê Tiên Lĩnh Trung, tìm được cái kia ngầm hang động đá vôi. Dù cá sông ngầm, tới rồi ngũ vị sơn nhân năm đó kết đan sau bế quan động phủ, viết có ngũ hành chết công cột đá còn ở. Trên tường phong ấn cũng không nhúc nhích, nguyên bản thủ tại chỗ này hổ yêu còn không có xuất hiện. Giang Nguyệt Bạch yên tâm thoải mái chiếm nơi này, sư phụ ngài đừng phí công phu. Phá trận việc này ngài không bằng ách, ngài không lớn hành, hơn nữa kia trận mạnh mẽ phá vỡ nói, sẽ hư hao động phủ bên trong, vẫn là dựa theo bình thường lộ tuyến. Chờ ta tu thành ngũ hành chết công toàn bộ năm thiên lúc sau lại đi vào. Lê Cửu Xuyên đứng ở hang động đá vôi chỗ sâu trong vách đá trước, híp mắt vẻ mặt xem kỹ mà nhìn Giang Nguyệt Bạch. Nàng vừa rồi tưởng nói hắn phá trận không bằng ai, không bằng nàng nương. Lê Cửu Xuyên đỡ chán, cảm giác đau đầu. Này nếu là mang nàng trở về nhìn đến Triệu Phất Y, nhưng làm sao? nàng có thể hay không khóc lóc nhào lên đi. Giang Nguyệt Bạch hoàn toàn không biết nhà mình sư phụ não bổ nhiều ít. Nàng hiện tại cũng là không có biện pháp. Nàng biết sư phụ cùng nàng còn không có như vậy thâm cảm tình. Chỉ là bởi vì nàng thề độc tin tưởng nàng, cho nên nàng phải chờ tới sư phụ cùng nàng chỗ ra chân. Chính thầy trò cảm tình, lại một chút cùng sư phụ nói thật. Hiện tại không thể được. Giang Nguyệt Bạch đem phía trước mua đồ vật giống nhau lấy ra. Tới dọn xong, đem động phủ bố trí đến cực kỳ thoải mái. Còn ở hồ nước biên cấp Lê Cửu Xuyên mang lên một bộ bàn trà trà cụ. Đệm hương bồ cùng lư hương cũng đều đủ, lộng xong rồi vỗ tay một cái. Hảo sư phụ, ngài đã kim đan kỳ, lại sửa tu khác công pháp đối thân thể không tốt. Cho nên này công pháp vẫn là ta tới tu, nhưng là ta không biết chính mình hiện tại cắm rễ như thế nào. Phải dùng bao lâu thời gian mới có thể tu luyện hoàn thành, cho nên làm phiền ngài ở chỗ này bồi ta, miễn cho ta bị bên ngoài hổ yêu ngậm đi. Đúng rồi, ngài trừ bỏ bảo hộ ta ở ngoài, còn cần mỗi ngày giúp ta đi săn nấu cơm, ta chính trường thân thể đâu. Muốn mỗi ngày dinh dưỡng cân đối, chay mặn phối hợp, tổng ăn tích cốc hoàn không tốt, Lê Cửu Xuyên vẻ mặt vô ngữ. Đây là đem hắn vừa làm cha vừa làm mẹ dùng sao? Còn như vậy đúng lý hợp tình, quả thật là tới đòi nợ. Lê Cửu Xuyên vừa định kháng nghị hắn sẽ không nấu cơm. Đi tới nhìn đến hồ nước biên bố trí sạch sẽ bàn trà trà cụ. Còn có bình hoa một chi cây đào núi hoa, tức khắc nói không nên lời cự tuyệt nói tới, ai? Kiếp trước nghiệt nợ, hành đi, Lê Cửu Xuyên cho rằng như vậy liền xong rồi, không nghĩ tới, sau lại nhật tử, Giang Nguyệt Bạch trừ bỏ ăn cơm ngủ, sở hữu thời gian đều dùng để tu luyện, tự hạn chế chăm chỉ đến làm người giận sôi, Lê Cửu Xuyên trà đều ngượng ngùng uống lên. Mỗi ngày đọc sách thời gian tăng trưởng, bất quá hắn khiếp sợ rất nhiều, càng thêm cảm thấy nha đầu này tu luyện lên tàn nhẫn kính. Cùng bế quan tập trận Triệu Phất Y, giống nhau như đúc, Lê Cửu Xuyên che mặt, tâm tình vô cùng trầm trọng, canh ba đến, ngày mai thấy tương đương, hết chương.